Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, trang 959. Phương Tiêm Vân thống khổ xoa chính mình huyệt thái dương, làm chính mình chấn định xuống dưới. Hắn nhìn truyện tranh bìa mặt thượng vô mặt gương mặt kia, hoàn toàn không nghĩ ra chính mình vì cái gì lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Tuy rằng hiện tại còn không có thấy truyện tranh nội dung cụ thể, chính là vừa thấy đến vô mặt gương mặt này, Phương Tiêm Vân trong lòng liền có một loại phi thường cảm giác không ổn tràn ngập đi lên. Đời này Phương Tiêm Vân nhất nắm lấy không ra chính là vô mặt người này. Hắn nhanh chóng quyết định làm yến hội bên kia dừng chúc mừng, thẩm phán đình nơi đó. Kia mấy cái xóm nghèo người đã bị cột vào nơi đó 2 ngày 2 đêm, những người khác muốn chạy đều tùy tình thực có thể đi, chỉ có này những xóm nghèo người bị trói ở nơi đó. Thức ăn nước uống đều không có, từ lúc bắt đầu còn có điểm tinh thần, đến bây giờ đã bắt đầu uể oải xuống dưới. Phương Tiêm Vân giờ này khắc này cũng bất chấp xóm nghèo những người này, hắn nhìn đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ thẩm phán Tịch. Đối với mặt trên người ta nói, thật xin lỗi, thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh. Một hồi thỉnh dựa theo trình tự có tự rời đi. Bị trói nào đó phản kháng lãnh tụ chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng tới trước mặt những người đó nhìn qua đi. Những người này như thế nào đột nhiên đình chỉ tra tấn bọn họ? Hắn trong ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang mang, chẳng lẽ nói bọn họ cái kia vận mệnh lại ra cái gì nhiễu loạn? Áo Lai đế quốc khánh công yến bị bắt trên đường đình chỉ, một đám người cảnh tượng vội vàng trở về. Đi tới, bọn họ đang nghe nói vô mặt đi nơi đó thời điểm đều cảm thấy không thể tưởng tượng, này dọc theo đường đi, bọn họ hoàn toàn không có nhận thấy được có người nào đi theo bọn họ a, sao có thể vô mặt liền đi theo bọn họ mông mặt sao? Chẳng lẽ nói ngay cả chung quanh những cái đó camera đều không có chú ý tới hắn, tùy ý vô mặt ở bọn họ mí mắt phía dưới đi dạo một vòng? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Áo Lai đế quốc người trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Gần nhất bọn họ dựa vào đỉnh đầu những cái đó camera, không kiêng nể gì ở chiến trường cùng xóm nghèo săn giết, đã sớm đã thói quen. Nhưng mà bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một người cư nhiên có thể thật sự như vậy lặng yên không một tiếng động vòng đến bọn họ sau lưng. Lúc này đây vô mặt chẳng qua là ở trên đường đi bộ một vòng, chính là nếu lần sau hắn tưởng, chỉ sợ hắn lưu tiến vào lau một người cổ cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt này đều coi như là việc nhỏ, bọn họ nhất quan tâm chính là vô mặt lưu đi vào lúc sau đến tột cùng làm cái gì. Alice nghe nói tin tức này cũng vội vã đuổi lại đây, nàng lật xem này truyện tranh nội dung, quan sát đến vô mặt hành tung, có thể nhìn đến chính là vô mặt Áo Lai đế quốc quân đội vừa mới rơi xuống đất thời điểm liền trộm lưu đi vào. Alice đôi mắt hơi hơi mị lên, vô mặt tên này, hắn như thế nào có can đảm dám vào đi? Truyện tranh thượng, tảng sáng người nghe vô mặt làm được quyết định, tất cả đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, người điên rồi sao? Người như thế nào có thể toát ra cái này ý tưởng? Những người đó cần phải có người đi cứu bọn họ, không chuẩn đi loại này vừa thấy chính là bẫy dập địa phương, có cái gì hảo đi? Chính là Áo Lai đế quốc khả năng sẽ không quản bọn họ chết sống, vậy làm tàng sáng bồi ngươi cùng nhau mạo hiểm như vậy, dựa vào cái gì? Tàng sáng thật vất vả gần nhất mới ổn định xuống dưới, cho nên ta ý tứ là các ngươi không cần đi, ta chính mình đi. Ta chỉ đi nơi đó 2 ngày, ngày thứ 3 nếu ta không có trở về, tảng sáng liền giao cho ngươi, đừng làm tảng sáng người đi tìm ta, coi như không có lần này sự liền hào. Tần Đường bắt lấy vô mặt cổ áo, trên mặt cơ bắp thực rõ ràng run rẩy một chút, qua hồi lâu hắn hung hăng mà buông ra tay, sau đó đối với bên ngoài người hô, đem hắn cho ta quan đến trong nhà lao đi, sau đó tìm người nhìn hắn, đừng làm cho hắn cho ta chạy ra đi. Tiểu Lý bạn cùng phòng vốn dĩ cho rằng này một lời nói sẽ cùng trước kia cốt truyện giống nhau, đi lên chính là áo lai đế quốc kia chỉnh tề túc mục quân đội, sau đó Sở Đức đứng ở đằng trước, xuất lĩnh này chi quân đội, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, đây là Tiểu Lý bạn cùng phòng thích nhất ngốc nghếch cốt truyện. Mà như vậy cốt truyện cũng rất là thích hợp, hiện tại cũng không tưởng động quá nhiều đầu óc đi xem truyện tranh Tiểu Lý bạn cùng phòng, chính là đang xem 10 phút lúc sau. Tiểu Lý bạn cùng phòng mày không biết khi nào nhíu lại, vô mặt bị Tần Đường cố ý giam giữ vào tảng sáng đại lao chung. Tần Đường sợ hãi hắn đào tẩu, còn cố ý ở bên ngoài tìm vài cá nhân nhìn hắn, nhưng mà ở vào lúc ban đêm, vô mặt vẫn là trộm trốn đi, hắn trốn đi thời điểm thậm chí cũng chưa có thể phải về chính mình cơ giáp, bởi vì hắn cơ giáp đã bị Tần Đường thu đi rồi, cho nên chỉ có thể tùy tiện cầm cái bình thường hình thức mà liền ở cùng thời khắc đó. Trang bị phá lệ đầy đủ hết, hận không thể đem nửa cái quân đội đều đóng gói mang quá khứ áo lai đế quốc cũng đang ở mênh mông cuồn cuộn xuất phát, bọn họ mỗi người trên mặt đều vênh váo tự đắc, mang theo cao nhân nhất đẳng thần sắc, ngẫu nhiên còn dùng lạnh băng ánh mắt nhìn quét chung quanh này tòa xóm nghèo trung thành thị. Thảo, này đàn áo lai đế quốc người có bệnh đi. Tiểu Lý bạn cùng phòng nhìn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn xuống mắng ra tới, vô mặt chạy ra ngục giam bộ dáng có chút chật vật. Nhưng là, Tiểu Lý bạn cùng phòng này sẽ lại không cảm thấy hắn thoạt nhìn xấu. Tiểu Lý bạn cùng phòng xem chuyện tranh lâu như vậy, lần đầu mắng nổi lên áo lai đế quốc người, thật sự là không trách Tiểu Lý mắng, nếu đơn thuần chỉ có áo lai đế quốc này đó quân nhân nhóm đi nói, như vậy bọn họ bộ dáng thoạt nhìn còn rất soái, thậm chí cùng Tiểu Lý phía trước chờ mong cái loại này bộ dáng kém cũng không xa, chính là đường bên cạnh thả một cái bộ dáng chật vật vô mặt khi này đó áo lai đế quốc quân nhân liền thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy không vừa mắt, bọn họ rõ ràng là đi giải cứu này đàn xóm nghèo người. Hết chương.